mà lại là đối với hắn có ân bằng hữu. Mặc dù hắn không biết Mộ Thiếu Phong sẽ xuất hiện tại cái này đạo cổ giới nguyên nhân cụ thể, nhưng là vừa mới Mộ Thiếu Phong tại lâm vào hôn mê trước câu nói kia, lại là để hắn đột nhiên ý thức được, Mộ Thiếu Phong, tựa hồ là tìm kiếm mình mà tới. Khương Vân địch nhân rất nhiều, bằng hữu cũng không ít, nhưng là có thể vì mình không tiếc xâm nhập đạo ngục bằng hữu, lại là loại trừ đại sư huynh bên ngoài, chỉ có Mộ Thiếu Phong. Vừa mới, Mộ Thiếu Phong bị 7 người này như chó đuổi theo trốn. Mặc dù tính mệnh vô ưu, nhưng là Khương Vân thần thức đảo qua Mộ Thiếu Phong thân thể thời điểm, lại là thấy được hắn vết thương đầy người, thậm chí liền đạo linh đều bị thương không nhẹ. Đạo linh tổn thương là khó khăn nhất chữa trị, thậm chí có thể sẽ để Mộ Thiếu Phong tu vi từ đó về sau lại không cách nào tồn vào nửa bước. Cứ việc những thương thế này có lẽ cũng không phải là 7 người này gây nên, nhưng là đã bọn hắn xuất hiện vào lúc này truy sát Mộ Thiếu Phong, như vậy Khương Vân tự nhiên là đem bút chướng này tính tới trên người của bọn hắn. Hiện tại, hắn liền muốn thay Mộ Thiếu Phong báo thù, ăn miếng trả miếng, để 7 người này hảo hảo cảm thụ một chút Mộ Thiếu Phong thống khổ, hảo hảo cảm thụ một chút bị người đuổi giết cảm giác. Mặc dù hắn cũng biết, 7 người này hẳn là có chút lai lịch, bằng không, người tuổi trẻ kia cũng sẽ không luôn muốn cho thấy thân phận. Nhưng là Khương Vân căn bản không quan tâm những này, thậm chí đều chẳng muốn nghe. Cho dù là bọn họ là cái này đạo cổ giới nhất thế lực cường đại, chỉ cần trêu chọc bằng hữu của mình, vậy mình liền sẽ không buông tha hắn. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ đi qua, 7 người này đã đồng dạng là vết thương đầy người, bất quá bọn hắn trong mắt lại là đều thấy được hy vọng, bởi vì tại bọn hắn tiền phương, liền là Tùng Lâm cuối cùng. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần trốn ra mảnh này Tùng Lâm, những cái kia đi theo nhóm người mình sau lưng, như là như giỏi trong xương cảnh hẳn là liền sẽ không tiếp tục truy kích. Chỉ tiếc, bọn hắn nghĩ quá đơn giản. Khi bọn hắn chạy ra Tùng Lâm về sau, cảnh hoàn toàn chính xác không có, nhưng là trên đất một khối thạch đầu, ven đường một cái tiểu thảo, lại đều hóa thành chí mạng lợi khí, tiếp tục đuổi giết lấy bọn hắn. Khương Vân có được ngũ hành động thiên, nhưng phàm là ngũ hành bên trong lực lượng, đều có thể tùy ý khống chế. Cứ như vậy, sắp tới một canh giờ trôi qua về sau, 7 người này rốt cục đã thật sâu cảm nhận được Mộ Thiếu Phong thống khổ. Kịch liệt như thế chạy trốn phía dưới, trong cơ thể của bọn họ linh khí rất có tiêu hao. Mặc dù mỗi người bọn họ trên thân đều có đan dược và linh thạch, nhưng là Khương Vân nhưng căn bản không cho bọn hắn bổ sung thời gian. A, rốt cục, có một cái nhân thể bên trong linh khí hao hết sạch, thân hình một chậm, sát na chi gian tiểu bị một đoàn hạt cắt bao trùm, chỉ tới kịp hét thảm một tiếng tiểu không tiếng thở nữa. Mặc dù đồng bạn tử vong để còn lại 6 người thể nội lần nữa thêm ra một cỗ lực lượng, nhưng là tử vong lại là liên tiếp bắt đầu hàng lâm đến trên người bọn họ. Đến cuối cùng, chỉ còn lại người tuổi trẻ kia còn sống, nhưng là hắn cũng đã bị sợ vỡ mật, tốc độ càng là càng ngày càng chậm, sợ hai tử vong bao phủ ở trên người hắn, để nội tâm của hắn vô cùng hối hận, chính mình tại sao muốn truy sát Mộ Thiếu Phong. Chỉ cần tiền bối chịu tha ta một mạng, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Tại đột nhiên bắn vọt ra sắp tới 100 trượng cự ly về sau, trong miệng của hắn phát ra giống to một tiếng, cả người lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mà liền tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, Khương Vân thân hình cũng xuất hiện ở trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn nói, làm sao không chạy. Người trẻ tuổi sắc mặt trắng bệnh, thở hồng hộc nói, ta chạy không nổi rồi, tiền bối, ta sai rồi, sai, ta Huyền Hư Tông nguyện ý trả bất cứ giá nào. Sau khi nói xong, người trẻ tuổi trên mặt lộ ra khẩn cầu chi sắc, ngẩng đầu nhìn Khương Vân. Hắn đang quan sát Khương Vân nghe được Huyền Hư Tông cái này 3 chữ phản ứng, nhưng là đồng thời trong cơ thể hắn đạo linh lại là lặng yên kết xuất mấy cái thủ ấn. Khương Vân trên mặt căn bản không có bất kỳ biểu lộ, gật đầu nói, thôi được, ta vừa vặn cũng thay đổi chủ ý, cùng hắn giết ngươi, chẳng bằng đưa ngươi nhốt ở trong lồng, cung cấp người thưởng thức, để bọn hắn nhìn xem, Huyền Hư Tông người, đến tột cùng là đức hạnh gì. Người trẻ tuổi lập tức khẽ giật mình, bởi vì đây chính là hắn lúc trước đối Mộ Thiếu Phong đã nói, mà không đợi hắn lấy lại tinh thần, bên tai liền nghe đến từng đợt vang lên tiếng gió. Ông ngong ngong. Dưới người mình đại địa phía trên, đột nhiên dâng lên vài gốc gai đá, đem chính mình hoàn toàn bao vây lại, như là một cái thạch lồng. Tiền bối, ta thật biết sai rồi. Người trẻ tuổi căn bản không có nghĩ đến, Khương Vân vậy mà nói được thì làm được, vội vàng hai tay nắm ở trước mặt gai đá, trong miệng phát ra cầu xin tha thứ thanh âm đồng thời, hai tay trong bóng tối dùng sức, muốn đem cái này gai đá bóp nát. Nhưng mà, cái này gai đá liền như là kim cương chế tạo, mặc cho hắn sử xuất tất cả khí lực, cũng vô pháp dung chuyển mảy may. Sau một khắc, người trẻ tuổi đột nhiên giống như là tựa như nhớ tới cái gì, buông lỏng ra gai đá, lại nói tiếp, tiền bối, ngài vừa mới nói qua, chỉ cần ta chịu đối Mộ đạo tử quỳ xuống dập đầu, cầu hắn buông tha ta một mạng, vậy bây giờ xin ngài đem hắn mời đi ra, ta đi cầu hắn. Nói chuyện đồng thời, người trẻ tuổi vậy mà thật hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, xem hắn bộ dáng,

tiểu mời ta trở thành ngươi Huyền Hư Tông khách khanh trưởng lão. Nói thật, ta có chút hoài nghi, ngươi có phải hay không chuẩn bị đem ta lừa gạt nhập các ngươi tông môn, sau đó lại xuất thủ đối phó tại ta đây. Lại có là, như lời ngươi nói những điều kiện này, nếu để cho ta làm khách khanh trưởng lão, ngược lại là đủ rồi, nhưng là muốn để cho ta tha cho ngươi sư điệt một mạng, nhưng vẫn là kém một chút. Không dám không dám. Ngụy Hoành cười theo, liên tục khoát tay nói, tiền bối có chỗ không biết, tại đạo cổ giới bên trong, mời cao thủ đảm nhiệm khách khanh sự tình vốn là cực kỳ tầm thường, thậm chí còn có cao thủ đồng thời đảm nhiệm vài gia tông môn khách khanh. Bất quá, tiền bối hoài nghi cũng là hoàn toàn chính xác hợp lý, chỉ là ta cũng vô pháp cho ra cái gì tính thực chất cam đoan, giống như tiền bối không tin, vậy ta. Ngụy Hoành vốn là đa mưu túc trí, nghe xong Khương Vân tiểu lập tức minh bạch, đây là Khương Vân đối với mình, hoặc là nói, là đối với chính mình trong tông vị kia cùng cầu đạo tông có thủ trưởng bối thăm dò. Nói ngắn gọn, Khương Vân có thể đáp ứng tiến về Huyền Hư Tông đảm nhiệm khách khanh trưởng lão, nhưng là Khương Vân lại vẫn hoài nghi Ngụy Hoành tại Huyền Hư Tông bên trong thân phận, cùng hắn đưa ra điều kiện là không có thể thực hiện. Nhất là liên quan tới Mộ Thiếu Phong điều kiện. Mặc dù Ngụy Hoành muốn kéo lũng Khương Vân, nhưng là nếu như chờ đến Khương Vân tiến vào Huyền Hư Tông, vị kia cùng cầu đạo tông có thủ trưởng bối vẫn không chịu buông tha Mộ Thiếu Phong, vậy cái này sự kiện thì khó rồi. Giờ khắc này, Ngụy Hoành trong lòng cũng là có do dự. Sở dĩ hắn đối Khương Vân thái độ lại đột nhiên chuyển biến, loại trừ bởi vì Khương Vân thực lực bản thân kinh người bên ngoài, càng quan trọng hơn, hắn suy đoán ra được Khương Vân hẳn là mới vừa tiến vào đạo cổ giới. Bằng không, Khương Vân sẽ không đối với mình Huyền Hư Tông đại danh hoàn toàn không biết gì cả. Mà đạo cổ giới, tiêu liền đạo tam cung đệ tử cũng không tìm tới nhập khẩu, vô pháp tiến vào, Khương Vân lại có thể đi vào, mặc dù có thể là đánh bậy đánh bạn, nhưng Ngụy Hoành tình nguyện tin tưởng. Khương Vân là nương tựa theo tự thân kia cường đại tu vi, là biết được tiến vào đạo cổ giới phương pháp. Mặc dù có thể chủ động tới đến đạo cổ giới nhân số lượng cực ít, nhưng cũng không phải không có. Mà nhưng phàm là dạng này người, ở bên ngoài đều là địa vị cực lớn, thực lực cực cao. Khi tiến vào đạo cổ giới về sau, những người này hoặc là chính mình khai tông lập phái, hoặc là gia nhập thế lực khác trở thành khách khanh. Nhưng mặc kệ bọn hắn lựa chọn như thế nào, chỉ cần là có bọn hắn chấn giữ thế lực, bây giờ cũng đều trở thành đạo cổ giới bên trong nhất lưu thế lực, là để Huyền Hư Tông chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Huyền Hư Tông, tại đạo cổ giới hoàn toàn chính xác xem như một phương hào cường, nhưng kỳ thật luận thực lực chân chính, cũng chỉ có thể xếp vào nhị lưu cuối cùng liệt kê. Bởi vậy, làm Ngụy Hoành ý thức được Khương Vân vậy mà cũng là chủ động tiến vào đạo cổ giới thời điểm, lúc này quyết định nếu không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo hắn. Như vậy, chính mình Huyền Hư Tông ngày sau cũng sẽ có thể đưa thân làm nhất lưu thế lực. Mà chính mình tại trong tông địa vị, tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Giờ này khắc này, đối mặt Khương Vân thăm dò cùng hoài nghi, nương theo lấy trong đầu mấy cái suy nghĩ trong nháy mắt lướt qua, Ngụy Hoành bỗng nhiên tay giơ lên, hướng về kia đã bị chính mình đánh ngất xỉu sư điệt dùng sức vỗ tới. Phúc! Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên về sau, người trẻ tuổi kia thình lình trực tiếp hóa thành một bãi thịt nát. Đáng thương người trẻ tuổi này đến chết cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình không có chết tại Khương Vân chi thủ. Vậy mà chết tại bị chính mình khai ra sư thúc chi thủ. Tự tay giết chết chính mình sư điệt, Ngụy Hoành liền như là người không việc gì đồng dạng, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười đối Khương Vân nói, không biết dạng này, tiền bối có thể hài lòng. Mặc dù Khương Vân đã sớm thường thấy giết chóc, nhưng là cũng không nghĩ tới, Ngụy Hoành vậy mà lại dùng làm như vậy giòn phương thức vừa đi vừa về ứng chính mình thăm dò. Tự nhiên, Khương Vân cũng lòng dạ biết rõ, đây là đối phương đưa cho chính mình nhập đội. Tự tay giết chết chính mình sư điệt. Loại hành vi này tại bất luận cái gì tông môn đều là tối kỵ, một khi bị những người khác biết được, tất nhiên sẽ bị cực kỳ coi trọng trừng phạt, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vậy, hiện tại Ngụy Hoành, tương đương với cùng mình là ngồi ở trên một cái thuyền. Đến lúc đó, giống như vị kia cùng cầu đạo tông có thủ trưởng bối vẫn không chịu buông tha Mộ Thiếu Phong, vậy hắn Ngụy Hoành tất nhiên cũng sẽ toàn lực trợ giúp Khương Vân cùng hắn cùng nhau. Nghĩ tới đây, Khương Vân nhìn thật sâu một chút Ngụy Hoành, gật đầu nói, có thể. Ngụy Hoành nghe xong, lập tức mừng lớn nói, tiền bối nếu như không có cái gì sự tình khác, không bằng hiện tại tiểu cùng ta trở về Huyền Hư Tông, dù sao tiền bối hảo hữu thụ thương, có thể sớm một chút trị liệu cũng có thể sớm một chút khỏi hẳn. Thông qua lời nói này, cũng làm cho Khương Vân lần nữa nhìn ra, cái này Ngụy Hoành chẳng những là tâm ngoan thủ lạn, mà lại suy nghĩ cũng là vô cùng kín đáo, tiểu liền muốn cho chính mình tranh thủ thời gian tiến về Huyền Hư Tông lý do đều là làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Bất quá, đã Khương Vân đã đáp ứng, kia đi sớm muộn đi cũng không có cái gì khác biệt, sở dĩ gật đầu nói, tốt, ngươi dẫn đường đi. Vâng. Ngụy Hoành đáp ứng một tiếng đồng thời, xoay người sang chỗ khác, đối với mình mang tới kia hai tên tay hạ đạo, còn lại sự tình, các ngươi biết rõ như thế nào làm a?

Chính mình đi vào đạo cổ giới, bất quá mới mấy ngày thời gian mà thôi, loại trừ quen biết Ngụy Hoành, tiến vào Huyền Hư Tông bên ngoài, không còn cùng những người khác từng có bất luận cái gì tiếp xúc, tại sao có thể có người đến trong bóng tối nhìn trộm chính mình đâu. Khương Vân không nghĩ nhiều nữa, rốt cục cất bước hướng phía thú đan các đi đến. Cùng nay đồng thời, Ngụy Hoành cũng là mang theo kia trăm khỏa ẩn linh đan đi tới đấu giá hội hiện trường. Huyền Hư Tông cùng Dược Thần Tông giao hảo, mà Ngụy Hoành bản thân lại am hiểu giao tế, sở dĩ Dược Thần Tông có không ít người đều biết đại danh của hắn. Phụ trách tiếp nhận vật phẩm bán đấu giá Dược Thần Tông đệ tử cũng nhận ra Ngụy Hoành, tự nhiên cũng không có làm khó hắn. Tại từng cái nghiệm qua trăm khỏa ẩn linh đan về sau, tên đệ tử này mặc dù cũng có chút kinh ngạc, nhưng lại cũng không có quá mức để ý, liền đem ẩn linh đan thu xuống tới. Chính bản 62 thủ phát. Mà ở tên này đệ tử cầm những này ẩn linh đan chuẩn bị đưa vào khố phòng thời điểm, vừa vặn đối diện đi tới một vị lão giả đầu trọc, nhìn xem trên tay hắn cái bình nói, thứ gì? Tên đệ tử này cung kính nói, Trần trưởng lão, đây là vừa mới có người đưa tới tham gia bán đấu giá ẩn linh đan. Ẩn linh đan Trần trưởng lão nhướng mày nói, loại đan dược này cũng không cảm thấy ngại phóng tới chúng ta Dược Thần Tông đấu giá hội lui. Tên đệ tử này do dự một hạ đạo, Trần trưởng lão, những này ẩn linh đan coi trăm khỏa, mà lại toàn bộ đều là thiên giai, còn có không ít hoàn mỹ, giống như thuận lợi bán đi, chúng ta cũng có thể thu hoạch được mấy ngàn khối linh thạch khấu trừ. Toàn bộ là thiên giai cùng hoàn mỹ. Trần trưởng lão nao nao về sau, trực tiếp đưa tay lăng không một chảo, bình ngọc tiểu bay đến trong tay của hắn. Đổ ra mấy khỏa ẩn linh đan, Trần trưởng lão lông mày lại là nhíu càng chặt, lầu bầu nói, kỳ quái, cái này ẩn linh đan bên trong bao hàm khí tức, ta giống như ở nơi nào nhìn thấy qua. Loại khí tức này một lát đi qua, lão giả đột nhiên vỗ chính mình đầu chọc nói, ta nhớ ra rồi. Chương 1067, tha hương cố nhân. Làm Khương Vân lần nữa đi vào nhà này thú đan các thời điểm, sắc trời đã toàn bộ tối đen, đứng ở cửa ra vào kia hai tôn pho tượng phía trên chân châu phát tán ra quang mang cũng càng thêm sáng rực, đem trọn ở giữa điếm phô đều bao phủ tại quang mang bên trong. Đối cái này hai tôn pho tượng vừa cẩn thận nhìn sau một lát, để Khương Vân càng thêm có thể khẳng định bọn chúng tuyệt đối cùng Vô Diễm Khôi đang có quan hệ, sau đó mới cất bước đi vào điếm phô. Mặc dù bây giờ đã vào đêm, nhưng là trong cửa hàng vẫn có chút ít khách nhân. Khương Vân vừa mới đi vào, tự có một cái tiểu hỏa kế tiến lên đón, cười rạng rỡ mà nói, ngài muốn mua thứ gì thú đan? Ta tùy ý nhìn xem, ngươi không cần phải để ý đến ta. Có ngay, có việc ngài gọi ta. Khương Vân tại trong cửa hàng tùy ý quay vòng lên, thẳng đến khách nhân khác toàn bộ lộ hàng về sau. Lúc này mới đưa tay đem lúc trước cái kia hỏa kế chiêu đến trước mặt mình nói, tiểu ca, ta muốn hướng ngươi nghe ngóng chút chuyện. Hỏa kế khách khi nói, ngài nói, các ngươi cửa tiệm trưng bày kia hai tôn pho tượng có chút ý tứ, là các ngươi mua được, còn là ai tạo ra? Khương Vân vấn đề để cái này tiểu hỏa kế hơi sững sờ, nhịn không được đối Khương Vân trên dưới đánh giá một chút mới mở miệng nói, cái này ta còn thực sự không biết, dù sao từ lúc ta lại tới đây về sau, cái này hai tôn pho tượng tiểu đứng ở đó. Thế nào? Chẳng lẽ ngài muốn mua kia hai tôn pho tượng? Đến thú đan cửa hàng không mua thú đan, ngược lại nghe ngóng cửa ra vào pho tượng, giống như Khương Vân dạng này khách nhân, hỏa kế cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Khương Vân có thể nhìn ra hỏa kế không có nói sai, xem ra đích thật là không biết pho tượng sự tình, mà liền tại hắn vừa định tiếp tục hỏi thăm thoáng cái thời điểm, một trận tiếng bước chân bỗng nhiên từ thang lầu phía trên truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, là một cái vóc người nhỏ gầy, cái cằm phía trên mọc ra ba túm sợi râu trung niên nam tử. Từ lầu 2 đi xuống, nam tử trên mặt nụ cười đối Khương Vân ôm quyền chắp tay nói, tại hạ Nhậm Đỉnh Hàn, chính là nơi đây điếm phô trưởng quỹ, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Mặc dù cái này Nhậm Đỉnh Hàn trên thân không có chút nào khí tức phát ra, nhìn qua tựa như một cái bình thường trưởng quỹ, nhưng là Khương Vân thân là luyện yêu sư, thần thức lại là cực kỳ cường đại, sở dĩ đơn giản nhìn ra đối phương là một vị đạo tính chi yêu. Khương Vân đồng dạng khách khí chắp tay nói, Khương Vân, nguyên lai là Khương đạo hữu. Nhậm Đỉnh Hàn cười híp mắt nói, vừa mới nghe được Khương đạo hữu nghe ngóng pho tượng kia sự tình, ta ngược lại thật ra biết đạo nhất chút ít, không bằng chúng ta đi lên lầu nói. Hơi trầm ngâm, Khương Vân liền gật đầu đáp ứng nói, tốt. Mặc dù Khương Vân biết rõ trong đó có thể có trá, nhưng là đối với hai tôn pho tượng hắn thật sự là vô cùng hiếu kỳ, nếu như có thể biết rõ tình hình thực tế, như vậy dù là bước lên điểm nguy hiểm cũng là đáng. Đi theo Nhậm Đỉnh Hàn sau lưng, Khương Vân lên lầu 2, phân chủ khách ngồi xuống về sau. Nhậm Đỉnh Hàn khai môn kiến sân nói, Khương đạo hữu, tại hạ mạo muội hỏi một chút, ngươi vì cái gì đối kia hai tôn pho tượng có hứng thú? Bởi vì ta đã từng nhìn thấy qua cùng hắn tương tự pho tượng. A Nhậm Đỉnh Hàn mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc nói, ta cái này hai tôn pho tượng là một vị hảo hữu chỗ đưa, mà ta nhớ được ta kia hảo hữu lúc ấy nói qua, cái này hai tôn pho tượng là hắn theo quê quán mang tới. Nói đến đây, Nhậm Đỉnh Hàn cố ý đối Khương Vân trên dưới đánh giá một cái nói, chẳng lẽ lại, Khương đạo hữu cùng ta kia hảo hữu, là đến từ cùng một cái địa phương. Khương Vân bất động thanh sắc hỏi, không biết Nhậm trưởng quý vị hảo hữu kia, đến từ chỗ nào? Nhậm Đỉnh Hàn do dự một chút mới đáp, Sơn Hải giới. Nghe được theo Nhậm Đỉnh Hàn trong miệng nói ra cái này ba chữ, Khương Vân trong mắt lập tức lóe lên một đạo quan mang, nhưng vẫn như cũ bình tĩnh nói, Nhậm trưởng quý vị bằng hữu nào hiện tại nơi nào, có thể hay không để cho ta cùng hắn gặp được thấy một lần. Nhậm Đỉnh Hàn khẽ mỉm cười nói, như thế xem ra, đạo hữu cũng là đến từ Sơn Hải giới. Không tệ. Nhậm Đỉnh Hàn dùng sức vỗ bàn tay một cái nói, vậy nhưng thật sự là đúng dịp, ta vị hảo hữu kia thời thời khắc khắc đều tại nhớ quê hương của mình, nếu để cho hắn biết rõ Khương đạo hữu tồn tại, tha hương gặp cố nhân, vậy hắn tất nhiên sẽ cao hứng phi thường. Chỉ tiếc, ta vị hảo hữu kia tạm thời không ở nơi này, bất quá tin tưởng ta đem này sự việc thông chi hắn về sau, hắn nhất định sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Chỉ là không biết, ta vị hảo hữu kia sau khi đến, nên như thế nào liên hệ Khương đạo hữu. Khương Vân vốn muốn nói ra bản thân thân ở Huyền Hư Tông, nhưng là nghĩ đến Cửu Nghĩa Tông cùng Huyền Hư Tông là oan gia đối đầu, nói ra ngược lại có thể sẽ có phiền toái không cần thiết, sở dĩ suy nghĩ một chút nói, ta cũng không có cố định chỗ ở, tạm thời ở tại trong thành bên trong khách sạn, còn muốn ở chỗ này lưu lại mấy ngày, ít nhất chờ đến đấu giá hội kết thúc về sau lại đi. Cái này mấy ngày không có chuyện, ta hội, sẽ, lại tới nhìn xem, giống như ngươi vị hảo hữu kia còn chưa tới, vậy chúng ta đến lúc đó lại nói. Nhậm Đỉnh Hàn gật đầu nói, tốt, sau đó ta liền sẽ cho ta biết hảo hữu. Đã tới đây mục đích đã đạt tới, Khương Vân tự nhiên cũng không còn ở lâu, cùng Nhậm Đỉnh Hàn sau khi cáo từ liền tự hành rời đi. Nhậm Đỉnh Hàn tự mình đem Khương Vân đưa ra đại môn, nhìn xem Khương Vân đi xa bóng lưng, đưa tay vân vê chính mình ba túm sợi dâu, lầu bầu nói, lao tổ thật đúng là có dự kiến trước, nói phóng cái này hai tôn pho tượng ở chỗ này, có khả năng hội, sẽ, dẫn tới quê quán người, không nghĩ tới hôm nay thật đúng là gặp một vị. Chỉ bất quá, tiểu gia hỏa này trên thân tuy có vô diễm khôi đăng, nhưng lại cũng không phải là yêu tộc. Hắn đến từ Sơn Hải giới hẳn là không lầm, chỉ là không biết cùng chúng ta đến cùng là bạn là địch. Tạm thời vẫn là trước không muốn thông chi lão tổ tông, chờ đến xác nhận về sau lại nói. Nếu như là bạn, vậy hắn tiến vào Huyền Hư Tông thế nhưng là tự tìm đường chết, đến lúc đó nói không chừng còn muốn giúp hắn thoáng cái, nhưng nếu như là địch, vậy liền mặc hắn tự sinh tự diệt. Nhất hát mới nhi chương tiết 3 bên trên, quy. Tiến về khách sạn trên đường, Khương Vân một mực tại suy tư Nhậm Đỉnh Hàn lời nói. Mặc dù Khương Vân trong lòng có một chút hoài nghi, nhưng này hai tôn pho tượng cùng vô diễm khôi đăng lại là tốt nhất chứng cứ. Giống như không phải đến từ Sơn Hải giới, hẳn là không có khả năng chế tạo ra kia hai tôn pho tượng. Huống chi, Sơn Hải giới cũng đồng dạng là một cái lồng giam, trong đó sinh tồn tu sĩ, đạt tới thiên hữu cảnh liền sẽ bị đưa vào đạo ngục. Giống như Dược Thần cùng Tuyết Mộ Thành những cường giả này đều tại đạo ngục bên trong. Như vậy tại cái này đạo cổ giới bên trong có thể gặp được Sơn Hải giới tu sĩ, cũng không phải cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Chỉ là Khương Vân đồng dạng không biết đối phương đến cùng là thân phận gì, dù sao mình vô diễm khôi đăng là giết Hỏa Dương Huy về sau đạt được. Nếu như đối phương cùng Hỏa Dương Huy có quan hệ, thậm chí là Hỏa Dương Huy trưởng bối, cái kia chính là địch nhân của mình. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này cũng vô dụng, hết thảy đều muốn đợi đến nhìn thấy người kia lại nói. Ngay tại Khương Vân quay lại khách sạn đồng thời, Động Minh Thành sàn bán đấu giá bên trong, vị kia Dược Thần Tông Trần trưởng lão cũng đã cầm kia bình ẩn linh đan về tới chính mình trong phòng. Ngay sau đó, Trần trưởng lão lấy ra một khối ngọc thạch, bóp nát về sau, trước mặt nổi lên một đoàn sương mù, trong sương mù hiện ra một người tướng mạo khôi ngô tuổi trẻ nam tử, nghi ngờ trong chính ôm một tên gần như không đến mảnh vải tiểu mỹ nữ tử. Nam tử trông thấy Trần trưởng lão, không nhịn được mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng chợt cái này kinh ngạc tiểu hóa thành giận dữ nói, "Trần trưởng lão, ngươi có chuyện gì? Nhất định phải ở thời điểm này tìm ta." Trần trưởng lão đối tuổi trẻ nam tử ôm quyền thi lễ, vội vàng túi đầu, ho khan một tiếng nói, "Thiếu chủ, mấy năm trước đó, ngươi cho ta nhìn qua một viên phẩm chất đạt đến hoàn mỹ thiên tinh đan, phía trên có một cỗ cổ quái khí tức, ngài còn nhớ hay không đến chuyện này?" Thiên tinh đan tuổi trẻ nam tử khẽ nhíu mày, suy tư sau một lát gật đầu nói, "Tự nhiên nhớ rõ, chỉ là việc này đều đã đi qua đã lâu như vậy, ngươi làm sao hiện tại nhớ tới chuyện này?" Trần trưởng lão giơ lên trong tay bình ngọc nói, "Bởi vì, ta mới vừa thu được trăm khỏa ẩn linh đan, trong đó ẩn chứa khí tức, cùng viên kia thiên tinh đan bên trong khí tức, giống nhau như lúc. Giống như đoán không sai, hai loại đan dược hẳn là cùng một người luyện chế." Chương 1068, thăm dò Khương Vân. Vừa nghe đến Trần trưởng lão câu nói này, trẻ tuổi trong mắt của nam tử lập tức nổ bắn ra hai đạo tinh quang nói, "Ngươi bây giờ ở nơi nào?" "Động Minh Thành chủ trì đấu giá hội." "Ta lập tức liền đến, vô luận như thế nào,

những đan dược này liền là người này luyện chế đâu. Trần Trường Lão lắc lắc đầu nói, cái này, tạm thời còn không thể. Bất kể có phải hay không là hắn, trực tiếp bắt được đi. Chính EE bản quy xuất ra đầu tiên. Cái này, Trần Trường Lão mặt lộ vẻ do dự nói, thiếu chủ, người này dù sao cũng là Huyền Hư Tông khách khanh trưởng lão, mà Huyền Hư Tông cùng ta tông quan hệ trong đó, ngài cũng biết đạo nhất hai, tùy tiện động thủ bắt người, chỉ sợ có chút không thích hợp à. Nam tử trầm ngâm một lát sau, đống nhiên cười lạnh, có phải là hắn hay không, kỳ thật thử một lần liền biết. Trần Trường Lão một thiếu thắt lưng nói, còn xin thiếu chủ chỉ rõ, nên như thế nào thăm dò. Tay của nam tử bên trong xuất hiện một viên đan dược, đưa cho Trần Trường Lão nói, đem viên đan dược kia cũng cầm lấy đi đấu giá, giống như tiểu tử này nhìn thấy đan này có phản ứng, như vậy cho dù những đan dược này không phải hắn luyện chế, cùng hắn cũng khẳng định thoát không được quan hệ. Trần Trường Lão nhận lấy viên này đan dược đạo, ta cái này đi làm. Theo Trần Trường Lão rời đi, kia nam tử ánh mắt vẫn nhìn chòng chọc vào Khương Vân, khóe miệng chậm rãi vung lên, lộ ra một cái nụ cười âm lanh nói, nếu thật là ngươi, vậy ta sẽ làm lấy kia tuyết tộc tiểu nha đầu trước mặt, chậm rãi hành hạ chết ngươi. Cùng nay đồng thời, tại phòng đấu giá này một căn phòng khác bên trong, Nhậm Đỉnh Hàn vặn eo bẻ cổ, cả người như là không có xương cốt đồng dạng, gần như hoàn toàn ngồi phịch ở trên ghế, hai mắt khép hở. Mà bên cạnh hắn, ngồi một cái một thân váy đỏ trung niên mỹ phụ, bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái nói, đều nói ngươi bao nhiêu lần, ngươi bây giờ là người, không phải yêu, không muốn luôn bày ra loại này tư thế. Nhậm Đỉnh Hàn mắt cũng không trợn mà nói, vậy thì có cái gì, ta nguyện ý ra làm sao thì thế nào. Được rồi, nói chính sự. Trung niên mỹ phụ nhìn thoáng qua phía dưới Khương Vân, lại liếc mắt nhìn Dược Thần Tông thiếu chủ chỗ gian phòng nói, cái này Khương Vân hoàn toàn chính xác có chút cổ quái a, vừa tới đạo cổ giới, mới vừa vào động minh thành, tham gia một trận đấu giá, thậm chí ngay cả Diệp Phi Phàm đều thân tự đến. Nhậm Đỉnh Hàn lười biếng nói, cái này ngươi còn nhìn không ra mà. Cái này Diệp Phi Phàm mặc dù là dược đạo thiên tài, nhưng là háo sắc ma bệnh từ đầu đến cuối sửa không được. Mấy chục năm trước, Sơn Hải giới có quần tuyết yêu đến, nội nhập Dược Thần Tông lãnh địa bị bắt lại, trong đó có cái tuyết yêu dáng dấp dị thường xinh đẹp, bị Diệp Phi Phàm cho coi trọng, kết quả kia tuyết yêu liều chết không theo, sở dĩ ta xem a, kia tuyết yêu cùng cái này Khương Vân, hẳn là có mấy phần quan hệ. Diệp Phi Phàm đoán chừng cũng là đoán được điểm ấy, cho nên mới tới đây chiếu cố Khương Vân. Hồng Y Liễu Mỹ phụ gật đầu nói, kia như thế xem ra, cái này Diệp Phi Phàm cùng Khương Vân chi gian tất nhiên sẽ phát sinh tranh chấp, ngươi nói, đến lúc đó chúng ta muốn hay không xuất thủ. Chương 1069, đấu giá bắt đầu. Nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng cái kia đạo nhìn chăm chú lên ánh mắt của mình vẹn vẹn chỉ là vô ý, nhưng là đi qua một lát lâu, ánh mắt kia lại còn đang nhìn chăm chú chính mình. Cái này để hắn ý thức được, đối phương tuyệt đối không phải vô ý, mà là cố ý đang nhìn mình, thậm chí, đối phương không chút nào lo lắng chính mình sẽ biết. Khương Vân vẫn là ý nghĩ kia, chính mình tại cái này đạo cổ giới bên trong cũng không có cùng người nào tiếp xúc, tự nhiên không khả năng sẽ có cái gì cựu nhân, cho nên đối phương nhìn chăm chú cũng có thể là ngụy hoành. Nghĩ tới đây, Khương Vân lặng yên truyền âm cho Ngụy Hoành nói, Ngụy Hoành, tại cái này đạo cổ giới bên trong, ngươi có cái gì cựu ra sao? Khương Vân vấn đề để Ngụy Hoành thân thể đột nhiên chấn động, nhưng chợt liền nhăn lại lông mày nói, cựu ra khẳng định là có, bất quá đều không khắp nơi cái này động minh thành bên trong. Khương trưởng lão, làm sao vậy, ngài là không phải phát hiện cái gì? Khương Vân tiếp lấy hỏi, vậy ngươi có biết hay không, đỉnh đầu chúng ta phía trên tay trái gian phòng thứ nhất bên trong, ngồi chính là người nào sao theo chúng ta tiến vào nơi này bắt đầu, cho tới bây giờ, bên trong đều có người đang nhìn chăm chú chúng ta. Cái nào gian phòng? Ngụy Hoành bất động thanh sắc ngẩng đầu nhìn lướt qua Khương Vân nói tới gian phòng về sau, thở phao nhẹ nhõm nói, gian phòng kia là Dược Thần Tông vì bọn họ chính mình môn nhân đệ tử cố ý giữ lại. Dù sao có đôi khi bán đấu giá đồ vật, Dược Thần Tông cũng sẽ có hứng thú, sở dĩ bọn hắn cũng sẽ phái người tham gia đấu giá. Lần này cũng hẳn là cũng giống như thế, về phần tại xã hội sẽ nhìn chăm chú lên chúng ta, có lẽ là nhận ra ta đi. Yên tâm đi, Khương trưởng lão, không có việc gì, liền xem như Cổ Thiên Tông cũng không dám tại Dược Thần Tông bên trong phòng đấu giá tùy ý xuất thủ. Nhận ra gian phòng kia về sau, Ngụy Hoành nỗi lòng lo lắng ngược lại để xuống. Bởi vì ai cũng có thể ra tay với bọn họ, nhưng duy chỉ có Dược Thần Tông sẽ không. Coi như Dược Thần Tông không nể mặt chính mình, cũng phải cấp Huyền Hư Tông tông chủ mặt mũi. Đã Ngụy Hoành nói như vậy, Khương Vân tự nhiên cũng yên lòng, không tiếp tục để ý, mặc cho kia đạo mục quang tiếp tục nhìn chăm chú lên chính mình. Theo thời gian trôi qua, tiến vào phòng đấu giá người cũng là càng ngày càng nhiều, chẳng những đem sở hữu chỗ ngồi toàn bộ ngồi đầy, hơn nữa còn có không ít người đều là đứng ở phía sau. Còn như phía trên kia từng cái căn phòng độc lập, cũng là dần dần bị người chiếm cứ. Cái này khiến Khương Vân không nhịn được có chút kỳ quái, bởi vì Dược Thần Tông đấu giá hội bên trên chỗ bán đấu giá thương phẩm cũng sẽ không sớm tuyên bố, sở dĩ loại trừ Dược Thần Tông bên ngoài, ai cũng không biết đấu giá hội thượng tướng sẽ xuất hiện nào thương phẩm. Cố nhiên cách làm này sẽ vì đấu giá gia tăng mấy phần thần bí tính, nhưng là cũng không trở thành lại có nhiều như vậy tràn ngập lòng hiếu kỳ người. Trừ cái đó ra, Khương Vân cũng là đã nhận ra mấy cố khí tức cường đại, vô thanh vô tức xuất hiện ở toàn bộ phòng đấu giá bốn phía. Những khí tức này yếu nhất đều là thiên hữu cảnh, mấy cái đạo tính cảnh, trong đó thậm chí còn có một tên đạo đài cảnh cường giả. Hiển nhiên, cho dù Dược Thần Tông đối với Động Minh Thành bên trong có phải hay không bố trí phòng vệ, nhưng là đối với đấu giá hội nhưng vẫn là cực kỳ để ý. Dù sao, đấu giá hội bên trên khẳng định lại có đồ tốt xuất hiện, nếu có gan lớn người dám ra tay cướp đoạt, kia Dược Thần Tông mặt mũi coi như ném đi được rồi. Rốt cục, tại người toàn bộ đến đông đủ về sau, đại hội đấu giá cũng chính thức bắt đầu. Chính giữa hình tròn trên bình đài, trống rông xuất hiện một người dáng dấp tiểu mị tuổi trẻ nữ tử, người mặc một bộ màu đen bó sát người váy dài, đem có lồi có lõm dáng người hoàn mỹ hiện ra. Cái này nữ tử xuất hiện, lập tức để nguyên bản liền có chút huyên náo đấu giá hiện trường như là sôi trào lên, trở nên ồn ào không thôi, thậm chí có không ít to gan tu sĩ càng là thổi ra huýt sáo. Mà lúc này đây Ngụy Hoành cũng là thấp giọng đối Khương Vân nói, "Khương trưởng lão, Dược Thần Tông cô ý huấn luyện một nhóm dược cơ, tất cả đều là tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử, giống như vậy đấu giá hội, bình thường đều là bởi dược cơ đến chủ trì. Mà lại, các nàng không chỉ có riêng chỉ là dung mạo xinh đẹp, còn từ nhỏ đã chuyên tu mỹ thuật, thậm chí tất yếu thời điểm, các nàng cũng sẽ làm vật phẩm tham gia đấu giá, cho nên mỗi lần Dược Thần Tông tổ chức đấu giá hội, đều là kín người hết chỗ." Nghe xong Ngụy Hoành giải thích, Khương Vân giờ mới hiểu được tới, nguyên lai buổi đấu giá này sở dĩ bốc lửa như vậy, vậy mà cũng không phải là bởi vì bán đấu giá đồ vật, có không ít người rõ ràng chính là vì những này nữ tử mà tới. Bất quá, điều này cũng làm cho Khương Vân trong lòng đối với Dược Thần Tông càng là hảo cảm hoàn toàn không có, bởi vì bồi dưỡng loại này cái gọi là dược cơ, mục đích đơn giản chính là vì dùng để mị hoặc tu sĩ. Dạng này hành sự phong cách, thật là có chút bị ổi. Các vị đạo hữu, còn xin an tĩnh một chút. Đối mặt mọi người ồn ào, trên đài nữ tử trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ, nhẹ giọng mở miệng. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là huyền chuyển dễ nghe, vừa lúc đưa vào trong thai của mỗi một người tại chỗ, lập tức liền để huyên náo phòng đấu giá yên tĩnh trở lại, đến mức đều có thể rõ ràng nghe được có người nuốt nước miếng thanh âm. Đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, nữ tử cũng là hài lòng cười một tiếng, nói tiếp, lần này đấu giá do ta chủ trì, quy củ chắc hẳn tất cả mọi người đã biết rõ, sở dĩ ta cũng liền không nói nhiều, hiện tại chúng ta liền trực tiếp bắt đầu đấu giá hôm nay kiện thứ nhất thương phẩm. Thoại âm rơi xuống, nữ tử đưa tay nhẹ nhàng phất một cái, liền thấy ở trước mặt nàng xuất hiện một cái nho nhỏ đài cao, trên đài cao trưng bày một cái bình ngọc. Càng hát mới nhất nhanh e bên trên. Mà nhìn thấy bình ngọc, Khương Vân cùng Ngụy Hoành hai người không nhịn được đều là hơi sững sờ. Bởi vì kia thình lình liền là Khương Vân Uẩn Linh Đan. Mặc dù Ngụy Hoành đã đem cái này Uẩn Linh Đan đưa vào đại hội đấu giá, nhưng là liền hắn cũng không ngờ rằng, vậy mà lại bị cái thứ nhất lấy ra đấu giá. Phải biết, đại hội đấu giá đều có cái quy củ bất thành văn, cái kia chính là càng tốt đồ vật, càng là ở phía sau, càng kém đồ vật, thì là càng phải đặt ở phía trước đấu giá, từ đó tốt tận khả năng lưu lại người. Chẳng lẽ lại, lần đấu giá này đồ vật bên trong, vậy mà dùng Khương trưởng lão Uẩn Linh Đan kém nhất? Cứ việc Ngụy Hoành trong đầu toát ra ý nghĩ này, nhưng là hắn cũng không dám ngay trước Khương Vân mặt nói ra. Còn như Khương Vân, cái này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất tham gia đấu giá, sở dĩ loại trừ có chút ngoài ý muốn cùng chờ mong bên ngoài, cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Ngược lại là đã về tới phía trên trong phòng Trần trưởng lão, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu đối với Diệp Phi Phàm nói, thiếu chủ, nhóm này Uẩn Linh Đan cho dù không tính đáng giá nhất, nhưng cũng không trở thành đặt ở cái thứ nhất đấu giá a. Diệp Phi Phàm khẽ mỉm cười nói, ngươi không phải nói cái này Khương Vân trên thân không có quá nhiều linh thạch sao? Sở dĩ, ta đây là cho hắn đưa chút linh thạch, để phòng đợi lát nữa viên đan dược kia bắt đầu bán đấu giá thời điểm, vạn nhất hắn cho dù có hứng thú, nhưng là trên thân nhưng không có đầy đủ linh thạch, không dám ra giá, đây chẳng phải là hỏng kế hoạch của ta. Nha! Trần trường lão gật đầu nói, thiếu chủ thật sự là cân nhắc chú đáo. Cùng nay đồng thời, trong một phòng khác bên trong Hồng Y Y Mỹ Phụ cũng là đồng dạng không hiểu nói, cái này Uẩn Linh Đan liền là Khương Vân đổ vào ta. Theo ta được biết, cái này trăm khỏa Uẩn Linh Đan toàn bộ đều là thiên giai, còn có không ít hoàn mỹ phẩm giai, cho dù không tính hiếm có, nhưng cũng không trở thành kém nhất ta. Nhậm Đình Hàn vẫn như cũ nhắm mắt lại lắc đầu nói, ta cũng không biết, bất quá ta hoài nghi, đây cũng là Diệp Phi Phàm cố ý an bài. Đoán chừng hắn còn an bài thứ gì muốn thử dò xét Khương Vân, vật kia lại là Khương Vân tình thế bắt buộc, thế nhưng là Khương Vân trên thân linh thạch không nhiều,

chính như Diệp Phi Phàm nói, hắn đã có là gan dám bóp nát viên này thiên tinh đan, vậy liền đủ để chứng minh hắn là đan này chủ nhân. Hiện tại, lực chú ý của mọi người tự nhiên lại về tới Khương Vân trên thân, chuẩn bị nhìn xem Khương Vân đến cùng sẽ như thế nào giải quyết việc này. Khương Vân cũng tương tự đang nhìn chăm chú Diệp Phi Phàm, mà trên mặt của hắn mặc dù như cũ không có chút nào biểu lộ, nhưng là trong lòng của hắn đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Đến lúc này, hắn tự nhiên đã có thể xác định, Bạch Trạch nói đúng. Đây hết thể sự tình, đều là Diệp Phi Phàm cố ý nhắm vào mình trô đào xuống một cái bẫy. Bất quá, cái này cũng ngược lại là có thể nói rõ Diệp Phi Phàm chẳng những khẳng định đã từng thấy qua Tuyết Tình, mà lại, vô cùng có khả năng, viên đan dược kia liền là Diệp Phi Phàm theo Tuyết Tình nơi đó giành được. Mắt thấy Diệp Phi Phàm bàn tay sẽ hoàn toàn khép lại, Khương Vân đột nhiên giương một tay lên, trong tay khối kia cựu phẩm linh thạch hóa làm một đạo quang mang, trực tiếp bắn về phía Diệp Phi Phàm. Đã Diệp thiếu chủ đã cấp ra chứng cứ, kia đan này ta đương nhiên muốn mua, hiện tại, linh thạch đã cho Diệp thiếu chủ, còn xin Diệp thiếu chủ đem viên này thiên tinh đan cho ta. Diệp Phi Phàm nắm chặt trong tay cựu phẩm linh thạch, hai mắt có chút meo lại, thật sâu nhìn xem Khương Vân. Kỳ thật nguyên bản hắn đều cho rằng Khương Vân chắc chắn sẽ không lại mua viên đan dược kia, thậm chí sẽ bị chính mình lời nói cho chọc giận, từ đó ra tay với mình. Sở dĩ hắn cũng chuẩn bị xong, chỉ cần Khương Vân một khi cự tuyệt, hoặc là có bất kỳ quá phận cử động, chính mình liền sẽ phái người có thể bắt được. Thế nhưng là không nghĩ tới, Khương Vân vậy mà như thế hào phóng liền đem linh thạch trực tiếp trước cho mình. Mặc dù mình vẫn như cũ có thể để người ta xuất thủ, nhưng là nơi này dù sao cũng là tông môn của mình tổ chức đấu giá hội. Nếu như mình không có chút nào lý do đuổi bắt Khương Vân, chuyến đi lại có tổn hại dược thần tông mặt mũi. Thôi được, chờ đến ngươi rời đi cái này đại hội đấu giá về sau, lại thu thập ngươi cũng không muộn. Nghĩ tới đây, Diệp Phi Phàm đồng dạng giơ tay, đem thiên tinh đan ném cho Khương Vân nói, không nhìn ra, đạo hữu cũng là trọng tình người a, ha ha, ngân hàng hai bên thỏa thuận xong. Vứt xuống câu nói này về sau, Diệp Phi Phàm quay người tiểu muốn rời khỏi, mà đã cầm thiên tinh đan Khương Vân lại là bỗng nhiên lần nữa mở miệng nói, Diệp thiếu chủ, còn xin dừng bước. Tại hạ còn có một việc muốn hỏi một chút Diệp thiếu chủ. Diệp Phi Phàm ngừng thân hình, nhìn xem Khương Vân nói, còn có chuyện gì? Khương Vân gần từng chữ một, viên đan dược kia ban đầu chủ nhân, bây giờ ở nơi nào? Nghe được Khương Vân câu nói này, có phản ứng nhanh người, đã có thể minh bạch hôm nay cái này phát sinh hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra. Rất hiển nhiên, viên này thiên tinh đan ban đầu chủ nhân, hẳn là một vị cùng Khương Vân quen biết, thậm chí là có càng sâu quan hệ nữ tử. Mà vị này nữ tử lại là bất hạnh đã rơi vào Diệp Phi Phàm trong tay. Diệp Phi Phàm đoán chừng là biết rõ Khương Vân cùng kia nữ tử quan hệ trong đó, sở dĩ đây là cố ý muốn tìm Khương Vân phiền phức. Chỉ tiếc, cái này Khương Vân không những không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cách Diệp Phi Phàm xa một chút, ngược lại hết lần này đến lần khác chủ động đi chất vấn Diệp Phi Phàm, đây quả thực là tại tự rước lấy nhục. Thậm chí coi như Khương Vân muốn tìm Diệp Phi Phàm báo thù, chí ít cũng hẳn là thay cái địa phương, thay cái thời gian, mà không phải tại cái này dược thần tông địa bàn bên trong. Bọn hắn làm sao biết, Khương Vân liền đạo tôn cũng dám chính diện chống lại, lại nơi nào sẽ quan tâm một cái chỉ là Diệp Phi Phàm. Sở dĩ Khương Vân mới vừa rồi không có xuất thủ, là bởi vì hắn muốn đoạt lại viên kia thiên tinh đan. Cùng nay đồng thời, Hoa Hồng Nương mặt lộ vẻ nụ cười đắc ý nói, Nhậm Đình Hàn, trận này cược, giống như hẳn là ta thắng. Nhậm Đình Hàn bất đắc dĩ lắc đầu nói, ai, hiện tại tu sĩ đều là làm sao vậy, cả đám đều không thích động não. Cái này Khương Vân, nguyên bản ta vẫn rất nhìn kỹ hắn, không nghĩ tới hắn giống như ngươi, vậy mà đều là sẽ chỉ chém chém giết giết người. Hoa Hồng Nương chừng Nhậm Đỉnh Hàn một cái nói, Khương Vân đây rõ ràng là vi tình xuất thủ, đây mới thật sự là nam nhân. Một hồi muốn đánh đi lên, chúng ta có giúp hay không? Nhìn xem tình huống rồi nói sau. Nhất ý dưới chương mới em mở tiết bên trên. 3. Đối mặt Khương Vân lần nữa nói lên vấn đề, Diệp Phi Phàm cố ý nhíu lại lông mày nói, ta đây làm sao biết? Nữ nhân bên cạnh ta thực sự nhiều lắm, ta làm sao lại nhớ kỹ các nàng từng cái hạ lạc. Bất quá, ta đối với nữ nhân yêu thích, đều là có thời gian, bây giờ thời gian đi qua lâu như vậy, nữ nhân kia khẳng định là bị ta chơi chán, hiện tại hoặc là đã chết, hoặc là liền là đã trở thành dược cơ. Không bằng như vậy đi, xem ở ngươi nặng như vậy tình phân thượng, ta cho ngươi cái cơ hội, để ngươi tiến về ta dược thần tông dược cơ các đi tìm một chút xem, không chừng còn có thể tìm tới nàng. Ông! Ngay tại Diệp Phi Phàm tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, một đạo hàn quang đột nhiên thẳng tắp hướng hắn bắn tới, tốc độ vừa nhanh vừa độc. Chỉ là không đợi hàn quang bắn trúng Diệp Phi Phàm, đã có một bóng người trước một bước xuất hiện, tay áo vung lên, một cỗ hùng hậu lực lượng tuôn ra, hung hăng đâm vào hàn quang phía trên. Oeng! Hai cỗ lực lượng va chạm, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm, càng làm cho bên trong phòng đấu giá mọi người tất cả đều dọa đến sắc mặt đại biến. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, tại cái này Dược Thần Tông bên trong phòng đấu giá, vậy mà lại có người dám đối Dược Thần Tông thiếu chủ xuất thủ. Người xuất thủ, dĩ nhiên chính là Khương Vân. Thời khắc này Khương Vân, đã treo trên bầu trời mà đứng, trong ánh mắt, hung quang thao thiên nhìn chăm chú lên đứng tại Diệp Phi Phàm trước người một người đầu trọc lão giả. Diệp Phi Phàm sắc mặt cũng là có chút điểm yếu ớt, liền hắn cũng không nghĩ tới, Khương Vân vậy mà thật dám trực tiếp ra tay với mình. Ong ong ong. Mấy tiếng run rẩy thanh âm vang lên, tại đấu giá hội tràng bốn phía, đột nhiên xuất hiện mấy người ảnh, mỗi người trên thân đều tản mát ra khí tức cường đại ba động. Diệp Phi Phàm chỉ một ngón tay Khương Vân, lạnh lùng nói, cho ta bắt hắn lại, nhớ kỹ, ta muốn sống. Chương 1075, có chút đầu óc. Cái này diện tích lớn như vậy sàn bán đấu giá, nghiễm nhiên đã biến thành một tòa chiến trường. Nhìn xem phân tán tại hội trường bốn phía, rõ ràng đem nơi này một mực vây quanh kia mấy tên lăng không mà đứng cường giả, tất cả mọi người cũng đều đã vội vàng từ trên ghế đứng lên, một bên ở trong lòng không ngừng tiêu khổ, một bên nhao nhao hướng về sàn bán đấu giá bên ngoài phóng đi. Bọn hắn tới đây là muốn mua đồ vật, cũng không muốn bị sẽ phát sinh đại chiến cho lan đến gần. Bất quá, cũng có một chút gan lớn người cũng không hề rời đi, mà là đứng xa xa, chờ lấy xem náo nhiệt. Giờ này khắc này, nhất xoan suýt, thống khổ nhất người, liền là Ngụy Hoành. Mặc dù hắn cũng đã đoán được Khương Vân cùng Diệp Phi Phàm ở giữa ân oán tranh chấp, nhưng là hắn nhưng căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Một cái là hắn cho rằng có thể cải biến chính mình vận mệnh, sở dĩ cố ý mời khách khanh trưởng lão, một cái thì là đạo cổ giới quái vật khổng lồ Dược Thần Tông thiếu chủ. Hai người kia, chính mình ai cũng không dám không thể đắc tội. Thậm chí mình coi như muốn cùng những người khác đồng dạng rời đi, cũng là vô pháp làm đến, chỉ có thể tiếp tục lưu lại nơi này. Mà lại, coi như mình rời đi, Dược Thần Tông cũng vẫn như cũ có thể tìm tới chính mình, dù sao lấy Dược Thần Tông thực lực, chỉ sợ sớm đã hỏi tham gia chính mình cùng Khương Vân quan hệ trong đó. Nhìn xem đã bị một mực vây quanh Khương Vân, Nhậm Đỉnh Hàn không nhịn được lắc đầu nói, chậc chậc, Dược Thần Tông thủ bút ngược lại thật sự là có phải hay không nhỏ, như thế một cái tiểu đấu giá hội vậy mà liền có một tên đạo đài, hai tên đạo tính cùng bốn tên thiên hữu. Lần này, cái này Khương Vân đừng nói muốn đối phó Diệp Phi Phàm, chỉ sợ tự thân cũng khó khăn bảo vệ. Ta liền nói, làm tu sĩ, mọi thứ nên động trước động não. Lần này ngươi có thể lại sai. Hoa Hồng Nương lại là cười đắc ý, hiển nhiên không tán đồng Nhậm Đỉnh Hàn. Nhậm Đỉnh Hàn có chút kinh ngạc nhìn xem nàng nói, thế nào, hẳn là ngươi cho rằng, cái này Khương Vân dưới loại tình huống này, còn có thể có sức tự vệ. Hoa Hồng Nương gật đầu nói, không sai, cái này Khương Vân hành sự có lẽ là có chút xúc động, nhưng là tuyệt không phải kẻ lỗ mãng. Ngươi à, liền là quá nguyện ý dùng đầu óc. Sở dĩ có một số việc ngược lại sẽ không đi chú ý, ngươi nhìn kỹ một chút phòng đấu giá này bốn phía đi. Nhậm Đỉnh Hàn có chút không rõ Hoa Hồng Nương, nhưng vẫn là theo lời bung ra chính mình thần thức, đem toàn bộ phòng đấu giá hoàn toàn bao trùm. Chính bản quy xuất ra đầu tiên. Mà tại hắn thần thức bao trùm phía dưới, hắn rốt cục nhìn thấy phòng đấu giá này bốn phía, chẳng biết lúc nào, vậy mà xuất hiện từng cái màu đen tiểu côn trùng. Những này tiểu côn trùng không chút nào thu hút, trên thân cũng không có phát ra chút nào khí tức ba động. Mà lại vị trí cũng là cực kỳ phân tán ẩn nấp, dù là bị người nhìn thấy, cũng không có người sẽ đi lưu ý. Tại cẩn thận đối những này tiểu côn trùng phân biệt chỉ chốc lát về sau, Nhậm Đỉnh Hàn không hiểu nói, đám côn trùng này đều là Khương Vân thả ra chỉ là có gì hữu dụng đâu. Ta cũng không biết. Hoa Hồng Nương lắc lắc đầu nói, bất quá, đám côn trùng này liền là Khương Vân tại ném ra khối kia cửu phẩm linh thạch thời điểm lặng yên thả ra. Lúc ấy lực chú ý của mọi người đều tập trung ở khối kia cửu phẩm linh thạch phía trên. Cho nên không có người chú ý tới đám côn trùng này, ta thân là hoa yêu, đối với côn trùng tương đối mẫn cảm, sở dĩ chỉ có ta phát hiện. Nhậm Đỉnh Hàn nhíu mày, giống như Khương Vân vào lúc đó tiểu ném ra đám côn trùng này, vậy đã nói rõ, Khương Vân hiển nhiên đã dự liệu được đằng sau chuyện sẽ xảy ra. Nói cách khác, vào lúc đó, Khương Vân liền đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhìn xem sắc mặt ngược lại khôi phục bình tĩnh, trong mắt hung quang cũng đã thu lại Khương Vân, Nhậm Đỉnh Hàn lầu bầu nói, có lẽ, ta là thật là coi khinh hắn. Cái này Khương Vân, có chút đầu óc à. Sự thật xác thực liền là như thế. Mặc dù bây giờ tình thế đối Khương Vân đích thật là cực kỳ bất lợi, nhưng là so hiện tại nguy hiểm hơn tình thế hắn cũng đã gặp qua, sở dĩ hắn không có chút nào ý sợ hãi. Mà lại, Khương Vân mặc dù tính cách bên trong hoàn toàn chính xác có xúc động cùng mạo hiểm một mặt, nhưng là hắn cũng không phải thật là có dũng vô mưu. Vừa vặn tương phản, hắn tâm tư vô cùng kín đáo, thậm chí, xảo trá như hồ. Lúc trước hắn đạo linh cảnh thời điểm tiểu dám tính toán đạo tính cảnh, sở dĩ vừa mới tại hắn đã quyết định đối Diệp Phi Phàm xuất thủ thời điểm, trong lòng đã có tính toán. Những cái kia côn trùng, dĩ nhiên chính là không môn trùng. Lúc trước giới vẫn chi địa bên trong, vì ứng đối Thiên Lạc đối với hắn phát ra truy nã, Khương Vân Nương tựa theo những này không môn trùng cùng rất nhiều thủ đoạn, quả thực là tại một cái hoang phế thế giới bên trong, tính kế rất nhiều cao thủ. Hiện tại, hắn liền muốn lập lại chiêu cũ. Đúng lúc này, một tên thiên hữu hậu kỳ tu sĩ xuất thủ trước, thân hình liền như là một đạo thiểm điện đồng dạng, vọt thẳng lấy Khương Vân bay tới, phát ra khí tức cường đại, liền để bốn phía hư vô xuất hiện vằn mèo. Còn như những người khác, thì là đứng tại chỗ cũng không có nhúc nhích, chỉ là lạnh lùng đứng ngoài quan sát. Bởi vì Khương Vân thực lực, bọn hắn đều nhìn không ra, sở dĩ trước hết để cho tên này thiên hữu đi dò xét thoáng cái, giống như có thể bắt được Khương Vân, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Giống như bắt không được Khương Vân, cũng chí ít sẽ để cho Khương Vân bộc lộ ra hắn thực lực chân thật, đến lúc đó nhóm người mình lại ra tay cũng không muộn. Đối mặt tên này trong nháy mắt đã đi tới trước mặt mình thiên hữu tu sĩ, Khương Vân căn bản liền con mắt đều không có đi nhìn hắn, vẹn vẹn chỉ là giơ lên nắm đấm, một quyền đập đi qua. Vâng! Tên này thiên hữu tu sĩ liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, toàn bộ thân thể trực tiếp ngay tại Khương Vân một quyền này phía dưới, ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời huyết nục. Thể tu! Nhìn thấy Khương Vân xuất thủ, chung quanh tu sĩ khác tịnh không để ý chính mình đồng bạn chết đi, mà là tại trong lòng đối với Khương Vân thực lực lập tức liền có đại khái phán đoán. Ngay sau đó, liền có một tên đạo tính cường giả đột nhiên tay giơ lên, liền thấy một đầu cự đại hỏa long theo hắn lòng bàn tay bay ra, hướng về Khương Vân gào thét mà đi. Đối phó thể tu, phương pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là tránh cho cùng đối phương cận thân, dùng thuật pháp công kích. Nhìn xem đầu này chạm mặt tới hỏa long, Khương Vân chẳng những không có trốn tránh, ngược lại đón hỏa long, hướng phía kia đạo tính tu sĩ một bước ra. Khương Vân thân thể tự nhiên trực tiếp tiểu bị hỏa long cho hoàn toàn thôn phệ, cũng làm cho kia đạo tính cường giả mặt mang vẻ đắc ý, vẫy tay, đầu kia hỏa long liền hướng về hắn bay trở về. Nhưng mà, đồng một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến. Hỏa long cái kia khổng lồ thân thể nổ tung, lộ ra trong đó lông tóc không tổn hao gì, đồng thời đã tới gần kia đạo tính tu sĩ Khương Vân, vẫn là một quyền ném ra. Mọi người hiển nhiên đều không ngờ rằng Khương Vân nhục thân vậy mà lại cường hãn như thế. Đạo tính cường giả một kích toàn lực đều không thể tổn thương đến nhục thể của hắn mảy may. Mà vị kia đạo tính cường giả nhìn thấy Khương Vân kia sẽ rơi vào trên người mình nắm đấm, trong mắt cũng có ý sợ hãi, không chút nghĩ ngợi hé miệng, lại là một đoàn hỏa diễm phun ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, trước mắt hắn kia sẽ rơi xuống nắm đấm lại là đột nhiên biến mất, thậm chí tính cả Khương Vân cũng là đã mất đi tung tích. Còn không đợi mọi người minh bạch đây là có chuyện gì thời điểm, lại là một tiếng hét thảm truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, tại một phương hướng khác một tên đạo tính cường giả thân hình đang từ không trung trực tiếp rơi xuống đến trên mặt đất, mà tại hắn nguyên bản đứng thẳng vị trí phía trên xuất hiện Khương Vân thân ảnh. Khương Vân cái này nhanh đến mức cực hạn tốc độ, khiến người khác cũng không khỏi híp mắt lại, lộ ra vẻ không thể tin được. Đây là xúc địa thành thốn sao? Không giống như là. Nhìn xem khoảnh khắc chi gian, đã có hai người một chết một bị thương, Diệp Phi Phàm không nhịn được mất kiên trì, nhìn về phía vị kia đạo đài cường giả nói, được rồi, nhanh lên đem hắn cầm xuống đi. Vâng. Đạo đài cường giả gật đầu một cái, trực tiếp đưa tay tiểu hướng phía Khương Vân bắt được đi qua. Khương Vân trong mắt hàn quang lấp lóe, nói thật, hắn kiêng kỵ nhất cũng chính là vị này đạo đài cường giả. Đối phó đối phương biện pháp duy nhất, liền là tỏa hồn hương. Ngay tại Khương Vân chuẩn bị xuất ra tỏa hồn hương thời điểm, thân ở trong phòng Nhậm Đỉnh Hàn, chính nhìn chòng chọc vào Khương Vân nói, vừa mới ngươi thấy rõ ràng chưa, Khương Vân thi triển không phải xúc địa thành thốn. Hoa Hồng Nương dùng sức gật đầu một cái nói, không phải. Hắn là thông qua những cái kia côn trùng thân thể trong nháy mắt vượt qua ngắn ngủi cự ly. Vậy liền không sai, đám côn trùng này, hẳn là không môn trùng. Hoa Hồng Nương mặt lộ vẻ cười duyên nói, như thế nói đến, chúng ta coi như không thể chỉ xem náo nhiệt, có phải hay không nên cho Dược Thần Tông một điểm vui mừng. Chương 1076, đưa vào hang hổ. Nhìn cả người khí tức phung trào, rõ ràng đã là kích động chuẩn bị xuất thủ Hoa Hồng Nương, Nhậm Đỉnh Hàn không nhịn được cười khổ lắc lắc đầu nói, hiện tại chỉ sợ còn không được. Hoa Hồng Nương nghe xong, lập tức lông mày đứng đấy, hung tợn nhìn chằm chằm Nhậm Đỉnh Hàn nói, vì cái gì còn không được. Nhậm Đỉnh Hàn giải thích nói, vẹn vẹn chỉ là có rảnh môn trùng, vẫn không đủ để chứng minh Khương Vân cùng chúng ta đến cùng là bạn là địch, cho nên chúng ta nhiều nhất chỉ có thể trước giúp hắn vượt qua lần này cửa ải khó khăn, chờ đến hoàn toàn xác định thân phận của hắn về sau, lại cho Dược Thần Tông kinh hỉ cũng không mượn. Được rồi, hai ta nếu là nói thêm gì đi nữa, chỉ sợ Khương Vân liền hôm nay cái này liên quan đều không qua được. Thoại âm rơi xuống, Nhậm Đỉnh Hàn thân hình lóe lên, đã từ trong phòng biến mất. Mà Hoa Hồng Nương oán hận dậm chân một cái, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng theo sát phía sau biến mất không còn tăm tích. Cùng nay đồng thời, kia đạo đài cường giả duỗi ra bàn tay cự ly Khương Vân càng ngày càng gần, mà Khương Vân trong tay cũng đã xuất hiện tỏa hồn hương.

hắn trần trụi bên ngoài làn da phía trên cũng là nổi lên từng đạo màu đen ma văn. Cái này phong cho dù lại sắc bén, cũng vô pháp phá vỡ Khương Vân kim cương ma thể. Chỉ là, tại Khương Vân thần thức cùng trong mắt, lại là đã mất đi phong vô kỵ tung tích. Phong vô kỵ đã hóa thân thành phong, giấu ở phong bạo bên trong, giấu ở sơn cốc này bất kỳ một cái nào địa phương. Vâng! Thân ở phong bạo tàn phá bừa bãi phía dưới, Khương Vân trên thân truyền đến một tiếng vang thật lớn, vô số hỏa diễm theo trong cơ thể của hắn bắn ra, hóa thành từng cái hỏa điểu, đồng dạng hướng về sơn cốc bốn phương tám hướng bao phủ đi. Gió trợ thế lửa.